Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175, mở chi nhánh. Cái này, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngồi tại viên lão bản trù thần cửa hàng nhỏ bên trong, Lâm Diệp bất khả tư nghị nhìn lấy từng đầu viên lão bản hệ thống nhắc nhở cùng ghi chép. Nguyên lai trong đoạn thời gian này, Lâm Diệp vội vàng truy tra zombie cùng ba cái kia hệ thống. Viên lão bản lại vừa mở tiệm đồng giặc lặng lẽ sờ một cái liền khiêu chiến Kim Lăng tứ đại danh đồ. Ăn thành công, hơn nữa, đem cái này tứ đại danh đồ ăn đều thêm đến menu bên trong. Đồng thời, lợi dụng trong khoảng thời gian này góp nhặt đại lượng mỹ vị điểm. Đổi một cái song hướng truyền tống trận, nói cách khác, viên lão bản hiện tại là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Năm điều kiện bên trong, điều kiện thứ nhất tìm thần khí, cái điều kiện thứ ba có cái độ thiện cảm 90 trở lên hợp tác đồng bạn. Kết quả, viên lão bản tại trước đó 2 ngày liền hoàn thành cái khác 3 điều kiện. Ngược lại là Lâm Diệp phụ trách 2 cái. Kéo chân sau, cái này. Trong thời gian ngắn, Lâm Diệp thật là có chút tiếp nhận vô năng a. Lúc nào, như vậy nhược kê viên lão bản, cũng biến thành sinh mãnh như vậy a. Xem hắn khiêu chiến ghi chép, Kim Lăng tứ đại danh đồ ăn, nó vậy mà liền dùng một ngày thời gian, làm cha rõ ràng bọn hắn truyền nhân đều ở đâu. Sau đó lại dùng một ngày thời gian, một người lên khẩu đi khiêu khích cùng chiến thắng đối phương. Có điểm nóng nảy a, khó trách viên lão bản có thể thành công. Xem hắn đều đổi một ít gì đạo cụ, khiêu khích bột hồ tiêu, rơi vãi trong không khí. Ngửi được người lý trí cùng ý chí lực biết trên phạm vi lớn hạ thấp. Chào phúng quang hoàn, ký chủ bản thân gia trì phía sau, có thể cực lớn mức độ hấp dẫn cừu hận giá trị. Đạt đến trò chơi chính giữa dẫn quái hiệu quả, tác dụng trong lúc đó, nói mỗi một câu, đều sẽ để cho người khác muốn bắn chết ngươi. Phu nhân vui kê tinh, nấu nướng nguyên liệu nấu ăn thời điểm, thêm vào cần phải đạo cụ phía sau, đem sẽ khiến cho đã kết hôn phái nữ nhấm nháp thời điểm. Khoái cảm và mỹ vị mức độ gấp đôi. Cái này đến cái khác đặc thù đạo cụ đập xuống. Viên lão bản muốn không thắng cũng khó khăn a. Nhất là cái kia phu nhân vui kê tinh đơn giản là quá đê tiện. Cái kia một trận đấu bên trong, viên lão bản nhìn thấy 5 vị ban giám khảo có 3 cái là phụ nữ trung niên. Liền phi thường âm hiểm thêm vào cái này đồ gia vị đạo cụ. Trong nháy mắt, để 3 cái kia nữ ban giám khảo, toàn thân run rẩy, con mắt trở nên trắng, co rúm thét lên, đơn giản là đạt đến nhân sinh không gì sánh kịp đỉnh phong a. Sau đó cái này 3 cái nữ ban giám khảo, nhất trí phán định viên lão bản mỹ nhân lá gan là các nàng ăn được qua vị ngon nhất một đạo đồ ăn. Quá tốt rồi, Lâm Diệp, thật vô cùng vô cùng vô cùng cảm tạ ngươi. Ngươi vậy mà thật tìm được tụ bảo bồn. Chúng ta có thể quay về Giang Ninh mở chi nhánh. Kỳ thực viên lão bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chung quy muốn tiến vào Minh Hiếu Lăng bên trong tìm kiếm. Cũng không phải bình thường người có thể làm đến, nhưng là cực kỳ dễ nhận thấy. Lâm Diệp đồng thời không phải bình thường người. Trời à, làm viên lão bản cũng nhìn thấy tụ bảo bồn những cái kia thần cấp kỹ năng phía sau. Cả người đều choáng váng. Cường đại, thật sự là quá cường đại. Mẹ, có cường đại như vậy thần khí, lại tân tân khổ khổ mở cái gì cửa hàng a? Mỗi ngày nằm ở nhà bên trong sao chép hoàng kim liền tốt a. Nhưng là, làm người cũng không thể như vậy cá ướp muối a. Viên lão bản hai tay dâng tụ bảo bồn, hai mắt lại là sáng ngời có thần, tràn đầy hy vọng. Cha mẹ, nhất định phải chờ lấy ta. Ta sẽ cố gắng đem chủ thần hệ thống thăng cấp đến cao cấp. Sau đó, đổi phục sinh đạo cụ, cứu các ngươi, tại nội tâm cho chính mình phòng cổ động. Viên lão bản giống như nhìn thấy cha mẹ ngay tại Mộng Nhi địa phương. Hướng chính mình vẫy tay, hô hào chính mình, tiểu viện. Ngày hôm sau, có được xây dựng chi nhánh tư cách viên lão bản, cùng Lâm Diệp một chỗ quay trở về Giang Ninh thành phố. Rời đi Giang Ninh đã rất nhiều ngày, Lâm Diệp cũng không có trước tiên về nhà, mà là mang theo viên lão bản đi tới Giang Ninh trung tâm thành phố phồn hoa nhất một đầu mỹ thực phố. Viên lão bản nói đi, xem ra cái kia một gian cửa hàng tùy ý chọn, ngược lại đầu này phố đều là nhà ta, ngươi xem ra cái nào một gian liền muốn cái nào một gian. Giờ khắc này Lâm Diệp mới chính thức cảm giác chính mình như là một cái phú nhị đại. Ngày bình thường đều quá vô danh, một chút phú nhị đại phong phạm cũng không có. Đầu này phố đều là ngươi nhà. Há to miệng, viên lão bản cũng là không phản bác được. Nó biết chắc rất có tiền, nhưng là không nghĩ đến vậy mà lại có tiền như vậy. Ân, còn có bên cạnh cái kia một đầu thương nghiệp phố cũng là nhà ta, nếu như ngươi muốn ở bên kia mở tiệm cũng không thành vấn đề. Lâm Diệp gật đầu nói. Viên lão bản, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, cái này hai đầu trung tâm thành phố phồn hoa nhất khu phố tiền thuê giá cả. Mỹ thực phố dù cho chỉ có mấy mét vuông một cái cửa hàng, mỗi tháng thuê kim đô 2-3 vạn, liền bởi vì nơi này người lưu lượng cũng đủ lớn, bán đủ loại ăn vặt, bản lợi nhỏ lớn, dù cho trừ đi đắt đỏ cửa hàng thuê, cũng như trước có rất lớn lợi nhuận. Bất quá, viên lão bản lại cũng không tính ở đây mở tiệm. Nó lắc đầu, đối Lâm Diệp nói, nơi này cho dù lưu lượng khách cực lớn, thế nhưng là cũng không thích hợp ta chủ thần cửa hàng nhỏ. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Lâm Diệp, ta muốn đem chủ thần cửa hàng nhỏ mở tại nguyên lai cái chỗ kia. Có thể sao? Ta cũng thói quen bên kia hoàn cảnh. Như vậy quá huyên náo, quá ồn náo loạn. Nguyên lai cái chỗ kia à? Cái kia không thể tốt hơn. Lâm Diệp vốn là muốn thông qua viên lão bản chủ thần cửa hàng nhỏ đem sâu gióm cho câu dẫn ra. Nếu như còn tại nguyên lai địa phương mở tiệm, nói không chừng sâu gióm lúc nào liền chính mình đi tìm tới nữa nha. Kết quả là Lâm Diệp trực tiếp đem viên lão bản nguyên lai cái kia cửa hàng triệt để ra mua, sửa sang cái gì đều không cần, sắp xếp một chút, ngày hôm sau liền có thể khai trương. Viên lão bản về tới quen thuộc địa phương, tâm tình đặc biệt sung sướng, cho dù trên mặt vẫn là một bộ mặt không biểu tình bộ dáng, nhưng là cũng khó có thể che giấu tâm tình kích động. Lấy ra tụ bảo bồn, còn có truyền tống trận các loại đạo cụ, viên lão bản liền bắt đầu ra tay chi nhánh kiến thiết cùng bố trí. Lâm Diệp không có quấy rầy viên lão bản, tặng hắn đến nơi này phía sau, liền quay về Lâm gia đi. Tiểu Diệp, những ngày này ngươi đi Kim Lăng thế nào? Giang Hùng Thiên tiểu tử kia nói với ta, ngươi là qua theo đuổi nữ hài tử à? Nhanh, ảnh chụp cho mẹ nhìn xem. Vừa về tới nhà, Lâm Diệp liền bị mẫu thân bao bọc vây quanh. Ếch, mẹ, ngươi đừng nghe Giang Đại Thiếu nói lung tung. Ta mới không có đi qua tán gái, muốn đi làm chuyện chính. Lâm Diệp trợn trắng mắt, Giang Hùng Thiên cái này bạn xấu, liền biết ở sau lưng loạn nói huyên thuyên à. Nó liền là đơn thuần đi qua tìm viên lão bản mà thôi. Viên lão bản là cô nàng à? Tán gái cũng không phải là chuyện chính à? Tiểu Diệp, ta và cha ngươi ít tứ đều cảm thấy ngươi phải nắm chặt. Điểm tâm sáng cưới cái vào khẩu, điều kiện cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi ưa thích là được. Điểm tâm sáng cho chúng ta sinh cái lớn tiểu tử béo, biết không? Lâm Mẫu chăm chỉ không ngừng bắt đầu thuyết giáo. Lâm Diệp cũng đã là không kiên nhẫn được nữa, khoát khoát tay cùng mẫu thân nói, biết, biết, mẹ, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước, ta đi ngủ, lại chê ta phiền liền điểm tâm sáng mang cái nữ hài trở về. Thực tế không được, ta cho ngươi tìm kiếm mấy cái thế gia đại tiểu thư. Ngươi đi cùng thân cận. Lâm Mẫu còn muốn lại nói, thấy Lâm Diệp đã bắt đầu muốn oanh chính mình, mới ngậm miệng lại, tính toán, ngươi việc của mình, chính mình nắm chặt, ta cũng không nói, quay người phải rời đi. Lâm Mẫu lại hình như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng Lâm Diệp thuận tiện nói một câu, đúng rồi, Tiểu Diệp, ngươi lần này trở về, nếu có ra đi ăn cơm, ngàn vạn không thể ăn cơm chiên trứng. Gần nhất chúng ta thành phố thật nhiều ăn cơm chiên trứng trúng độc. Thông cáo đô thị cộng hưởng bạn trai hệ thống bị hòa hài. Thông cáo đô thị cộng hưởng bạn trai hệ thống bị hòa hài. Tin tức xấu. Đô thị cộng hưởng bạn trai hệ thống khó thoát hài hòa thần thú. Mới vừa bỗng nhiên phát hiện bị che giấu. Không có biện pháp. Không biết lúc nào có thể phóng xuất. Ở đây thông báo một tiếng. Tấu chương hết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.